Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, một mình đối địch. Giống, một tiếng giống như theo địa ngục truyền đến kinh thiên thú hống. Tràn đầy bạo ngược, huyết tinh thậm chí có xé nát hết thảy xúc động. Đột nhiên trên không trung vang lên. Sau đó, dãy núi phía trên, phô thiên cái địa đàn thú. Giống như bị đột nhiên nhen nhóm pháo cuối cùng đột nhiên bạo phát sơn hồng đồng dạng. Ào ào đáp lời. Trong lúc nhất thời, thú hống chim hót, vang tận mây xanh, tàn dương như huyết, ánh chiều tà chiếu rọi tại trong bầy thú. Mọi người thấy, nhưng đều là từng đôi khát máu cuồng bạo hai mắt, nhìn lấy càng ngày càng gần đàn thú. Còn chưa kịp chạy trốn tới bờ bên kia vô vân quốc sĩ binh. Nguyên một đám dọa đến sợ chết khiếp. Ban đầu vốn còn muốn vì nước hy sinh suy nghĩ. Sớm đã tại thú hống bên trong vô ảnh vô tung. Ta giọt nương a, chạy a, chạy mau a, ngoặc kép. Trong lúc bối rối, những binh lính này căn bản không để ý tới cái gì dây thừng không dây thừng. Nguyên một đám cũng không phương tung người nhập bờ sông. Sau đó tại chảy xiết trong nước sông liều mạng dẫy giụa. Cuối cùng chìm vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Trầm Phong giống lên một câu. Sau đó lại hướng bờ sông đi vài bước, dự định lần nữa rút ngắn mình cùng yêu thú khoảng cách. Muốn nói sợ, Trầm Phong kỳ thật trong lòng cũng là một run rẩy. Nhưng đến loại thời điểm này, hắn căn bản cũng không có đường lui có thể chọn. Dù sao sau lưng có nhiều người như vậy tại kinh hồn táng đảm nhìn lấy chính mình. Phàm là chính mình xuất hiện tí xíu vấn đề, vậy mình chăm chú phòng ngự thời gian dài như vậy Kiến Long Thành. Chắc chắn máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, nhìn lấy bên cạnh nguyên một đám sắc mặt trắng bệch cung tiễn thủ. Trầm Phong có chút bất đắc dĩ nói, không cần khẩn trương, ta trước đi chiếu cố bọn họ. Trầm Phong lần nữa đi vào bờ sông, lúc này, Ô Quân Bác an bài cứu người binh lính, sớm đã mất tung ảnh, dù sao, vì cứu người khác mà dựng vào tính mạng của mình, rất nhiều người đều rất khó làm đến. Dừng chân, nhìn qua bờ bên kia, chỉ thấy đàn thú bên trong, một cái thân như trâu nghé, toàn thân lông vàng tật phong kim lang dẫn đầu nhảy lên một cái, nhào vào một vị tay cầm trường đao, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy binh lính. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, trong chốc lát, lại biến mất không còn tăm tích, chỉ là bị tật phong kim lang bổ nhào binh sĩ, sớm đã không có đầu. Theo thứ một sĩ binh mất mạng, càng ngày càng nhiều yêu thú xông vào ước chừng còn có vạn người địch quần bên trong. Trong đó, sông hung mãnh nhất chính là trong đó dài đến rất giống châu yêu thú. Trầm Phong gọi không ra tên, nhưng theo bọn nó trên đầu ba cái sừng dài cùng không sai biệt lắm 10 mét lớn nhỏ thân cao đến. Xem, liền biết đây là không chỉ có phòng ngự cao mà lại cận chiến năng lực đặc biệt yêu thú cường đại. Kỳ thật lúc này thời điểm, Trầm Phong cũng là có chút mộng bức, bởi vì đối diện đàn thú quá lộn xộn, trong đó có sói, có trâu, có hổ, có báo những thứ này Trầm Phong có thể đại khái thấy rõ bên ngoài. Có thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không hiểu đó là cái quái gì. Một khúc gỗ côn cũng tới tham gia náo nhiệt, cái kia cùng hoa hướng dương giống như đồ vật, là cái hoa ăn thịt người sao? Cái kia xấu cùng quỷ chết thạch đầu. Ra tới làm gì? Hoảng sợ người đến. Cái miệng rộng này hỏa hạc lão tử nhận biết. Có thể ngươi cái này cùng cá xấu một dạng bò sát động vật. Có là cái gì? Trừ đó ra, trên bầu trời còn to lớn lượn vòng lấy các loại bay lượn cầm loại. Trong đó có chim cắt, thanh vân tước, thất thải khổng tước, bảy màu anh vũ, hỏa liệt điểu, vân vân. Chính nguyên một đám lao xuống hướng phía dưới, tập kích phía dưới binh sĩ. Phía dưới vô vân quốc sĩ binh xem như gặp vận rủi lớn. Không chỉ có muốn mặt đối mặt đất công kích, còn muốn thường xuyên phòng bị đột nhiên xuất hiện không kích. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm không ngừng, Trầm Phong ở trong lòng thở dài. Hắn biết, không tự mình ra tay. Thú triều tại xử lý những binh lính này trước đó, còn sẽ không đến tìm Kiến Long Thành phiền phức. Chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên sẽ đem một bộ phận cừu hận kéo đến trên người mình. Bất quá, lúc này đã không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Tại lãnh địa thủ hộ thạch hoàn thành phòng ngự trước đó, tận lực đại quy mô tiêu diệt thú triều, đem cự chi Kiến Long Thành bên ngoài, mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lấy ra một cái mưa tên phù, trong miệng thở nhẹ đi, liền trực tiếp đã đánh qua. Trong chốc lát, dày như mưa rào mũi tên thẳng tắp hướng hỗn loạn đàn thú bắn tới. Thu, chấm ngoặc kép, một số năng lực cường hãn loài chim tránh thoát một đợt công kích. Mà một số thực lực hơi yếu loài chim, thì trong nháy mắt bị kín không kẽ hở mưa tên bắn thành con nhím. Mang theo thê lương gọi tiếng, ào ào từ không trung rớt xuống. Từ khi có mưa tên phù về sau, Trầm Phong vẫn luôn dùng tại nhân loại trên thân. Hiệu quả bình thường đều rất rõ rệt. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, thứ này dùng tại thú triều phía trên, tuy nói có chút tác dụng, nhưng hiệu quả lại mạnh kém người ý. Cái này một đợt mưa tên, nếu như là nhân loại, chỉ ít có thể mang đi vài trăm người tánh mạng. Nhưng bây giờ, tính toán đâu ra đấy? Mất đi chiến đấu lực, nhiều nhất cũng liền trên dưới 100 con yêu thú. Điểm ấy thương vong, đối với khắp núi khắp nơi thú triều tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng thì hiện tại mà nói, ngoại trừ loại công kích này hình thức bên ngoài, Trầm Phong còn thật tìm không thấy còn lại biện pháp tốt hơn. Mẹ nó, xem ra chỉ có thể liều mạng. Trầm Phong đích nói thầm một câu, trong nháy mắt lại lấy ra một cái mưa tên phù, trực tiếp văng ra ngoài. Bạch, lại một đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, siêu siêu cắm ở từng cái điểu thú trên thân, lại đến một đợt. Không đợi điểu thú kịp phản ứng, lại là một đợt mưa tên đánh tới. Bởi vì Trầm Phong công kích tần suất quá nhanh, cho nên rất nhiều điểu thú trong lúc nhất thời đều có chút đáp ứng không xuể. Cũng liền thừa cơ hội này, cái này đợt thứ 3 mưa tên, vậy mà thu hoạch được đại khái hơn 500 điểu thú tánh mạng. Lệ, chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, có chút thông tuệ loài chim cuối cùng là bị Trầm Phong đùa ra hỏa khí. Nguyên một đám phát ra bén nhọn khiếu âm hướng Trầm Phong đánh tới. Lúc này, đã có chút xiết đỏ mắt Trầm Phong. Nơi nào có hội cho bọn họ công kích cơ hội của mình. Chỉ thấy hắn một mặt âm ngoan giật giật khóe miệng. Nhanh chóng lấy ra một cái phù lục. Dụng ý biết dẫn đạo mở ra về sau. Trực tiếp văng ra ngoài. Nóng nảy mưa tên. Trầm Phong thanh âm vừa dứt, giống như lưu hỏa, giống như mang hỏa tiễn mưa lần nữa, lấy tốc độ cực nhanh hướng đàn thú bắn tới. Tức, chấm ngoặc kép, thu, chấm ngoặc kép, có lẽ là yêu thú sợ lửa thiên tính. Nhìn lấy từng đoàn cháy hừng hực hỏa diễm hướng mình bay tới. Dọa đến dự định nhào về phía Trầm Phong loài chim hoảng sợ kêu to nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Loài chim rời đi, làm đến giữa không trung hiếm thấy xuất hiện trống rỗng. Thiêu đốt mưa tên ào ào hướng mặt đất đàn thú rơi đi. Ngao, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, trên mặt đất ngay tại hướng phía trước đưa đẩy yêu thú trên thân. Nhất thời bốc lên từng đoàn hỏa quang. Có lẽ có phòng ngự lợi hại, có lẽ có công kích lợi hại, nhưng vô luận là ai, chỉ sợ cũng không nguyện ý đem chính mình đưa thân vào trong đống lửa. Sau đó, nguyên một đám mang lên hỏa diễm luồn lên nhảy xuống, nỗ lực dùng động tác của mình đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nếu như là phổ thông hỏa diễm, làm như vậy, không chừng còn thật có thể dập tắt. Nhưng Trầm Phong phát ra những thứ này, đều là theo hỗn nguyên cửa hàng mua sắm. Chất lượng phía trên thế nhưng là có cuối thân bảo đảm. Warranty, đồ chơi hay, há có thể là tùy tiện mấy cái hoạt động cũng có thể diệt. Theo đàn thú loạn vũ, từng đóa tóe lên hỏa diễm lần nữa bám vào đến những yêu thú khác trên thân. Sau đó lại đưa tới càng lớn diện tích hỏa thế. Hắc hắc, xem ra còn phải dùng cái này đến thu thập các ngươi. Trầm Phong gặp nóng nảy mưa tên lực sát thương so phổ thông mưa tên hiệu quả lớn rất nhiều. Tâm lý không khỏi một trận thoải mái. Bất quá, hắn loại tâm tình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. bởi vì có yêu thú đang bị liệt hỏa thiêu đốt không thể chịu đựng được thời điểm. Lảo đảo nghiêng ngã vậy mà một đầu chìm vào trong sông. Chảy xiết nước sông không chỉ có trong nháy mắt đem ngọn lửa trên người dập tắt, còn đem này thân thể xông ra thật xa. Có yêu thú sợ nước, có yêu thú bản thân liền đến tự trong nước. Cho nên, khi tiến vào nước về sau, thực lực ngược lại so trên đất bằng càng thêm cường đại. Lúc này thời điểm, bọn họ trực tiếp lựa chọn tại trống trải địa phương không người. Lặng lẽ lên bờ, hướng về Trầm Phong vị trí chạy tới. Trầm Phong đối mặt là vô biên vô tận toàn bộ thú triều. Cho nên, tuy nhiên cũng tăng cường đề phòng, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Tuy nhiên mỗi lần sát thương số lượng đều không phải là rất lớn, nhưng bởi vì tần suất quá cao, đồng dạng đối đàn thú tạo thành nhất định thương vong. Bất quá theo bờ bên kia Vô Vân Quốc sĩ binh càng ngày càng ít, rất nhiều yêu thú bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Từng cái liều mạng hướng Trầm Phong chạy tới. Phù phù, đông, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu nhảy xuống nước, dự định qua sông mà chiến. Đối mặt qua sông yêu thú, Trầm Phong lần nữa hướng trong ngực sờ soạng. Thế mà, hắn lại phát hiện, nguyên bản nhất đại xếp phù lục, lúc này vậy mà chỉ còn lại có một cái mưa tên phù cùng mấy cái mưa to phù. Cổn mộc lôi thạch phù cùng thành tường gia cố phù, sĩ khí tăng vọt phù, mê hoặc mê vụ mấy loại. Trầm Phong không biết mưa to phù đối với mấy cái này yêu thú hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng ngoại trừ mê hoặc mê vụ bên ngoài, giống còn lại phù lục, giống như đều là tạm thời không dùng được đồ vật. Không được, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trì hoãn một chút. Không có thể dùng phù lục, để Trầm Phong một trận kinh hãi, đều ngừng thở, hướng nội thành rút lui. Trầm Phong hướng khoảng cách với mình rất xa Lôi Dũng cùng một đám căn bản giúp không được gì. Cung tiễn thủ hô, tại thấy mọi người nhanh nhanh rời đi về sau, Trầm Phong đem hô hấp một bình phong, quất ra trong đó sau cùng một chương mê hoặc mê vụ. Tiện tay mất đi đi vào, chiều tà rốt cục tại hắc ám che lấp lại đã mất đi tung tích. Muộn gió chợt nổi lên, mang theo mê hoặc mê vụ sinh ra mềm khói, khoan thai hướng bốn phía phiêu tán. Trầm Phong nhìn bốn bể liếc một chút, tại không có phát hiện còn lại dị thường về sau, cũng vội vàng trốn vào một cái gò đất đằng sau, dự định sử dụng cái này hiếm thấy khe hở, lại đi hệ thống bên trong chơi đùa một số có tác dụng đồ vật đi ra. Lôi Dũng bên này, Cầu Tử một bên ấn Trầm Phong mệnh lệnh, mang theo mọi người rút lui, một bên không yên tâm quay đầu xem chừng, ức chế lấy sắp nhảy ra khoang miệng trái tim, lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ, bên kia bờ sông người toàn đều đã chết. Ta cũng là lần đầu tiên kiến thức loại chuyện này, thật không biết từ nơi nào toát ra đến nhiều như vậy yêu thú. Kiến thức rộng rãi Lôi Dũng, trái tim cũng là chăm chú nắm chặt thành một đoàn, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thôn trưởng một người ở nơi đó được không? A Trụ lo âu hỏi. Tình huống hiện tại là người khác căn bản giúp không được gì. Nếu như chúng ta không nghe thôn trưởng, tiến lên, ngoại trừ cấp thôn trưởng gia tăng phiền phức bên ngoài, còn có thể có tác dụng gì? Đúng vậy a, loại mô thức này, căn bản không phải chúng ta có thể mó tay vào được. Ngoặc kép, mọi người vừa đi vừa nói. Chỉ là, đối Trầm Phong loại này một mình mạo hiểm, như cũ tràn đầy lo lắng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.